Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, nói chuyện quá châm tâm. Đoàng đoàng đoàng, theo trận trận tiếng nổ đùng đoàng truyền tới, người sở hữu ánh mắt không nhịn được hướng cửa sơn động tề tụ. Một cổ khí lãng kẹp theo đá vụn phún ra ngoài, đùng đùng bắn ra đến khắp nơi đều là ma gia đang cùng Mạc Nhiễm đấu pháp. Không phòng bị bên dưới, sau ót bị đánh vừa vặn, nơi đó từng bị cọng lông lộ ra dùng phù bảo đại xương gõ qua muộn côn. Lúc này lại đến như vậy một chút, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, ù tai không ngừng, cả người đều có chút hoảng hốt. Cơ hội tốt, Mạc Nhiễm tâm lý vui mừng, thừa cơ hội này, cầm trong tay ra một cái liêu liêu cầu hung hăng ném qua đi. Phanh, một chút, nồng nặc lam sắc khói mù đất bằng phẳng dâng lên, đem ma ra bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt truyền tới một trận bi thảm nhất trần gian tiếng hí, cùng với trên đất qua loa lộn va chạm động tĩnh âm thanh. Đây vốn là đem ra chạy thoát thân dùng trí bảo lưu lưu cầu, không nghĩ tới lại bị Mạc Nhiễm coi là vũ khí sắc bén, đem trùng ma thu thập làm khói dày đặc tan hết thời điểm, chỉ thấy trùng ma cả người không có một tấc tốt da thịt, còn hiện lên rất nhiều lam diễm diễm trong suốt bong bóng. Hắn nguyên vốn có chút biến thành màu đen mặt, này thời điểm bị hun lam oánh oánh, nhìn một cái chính là độc vào bệnh tình nguy kịch, không có thuốc chữa dáng vẻ. Trận tranh đấu này, thời gian kéo dài nhắc tới rất dài, kỳ thực rất ngắn, nhân vì tất cả nhân tâm lý đều rất lo âu, nóng lòng khoái đao chảm loạn ma. Mạc Nhiễm lững thững đi tới bên cạnh hắn, nặng nề nhổ một bãi nước miếng chọc khí, chậm rãi nâng tay lên chung một cái ba thước thiết kiếm, hùng hãn cắm vào hắn nơi bụng. Lúc này ma gia đã thoi thóp, chỉ là yên lặng thừa nhận Mạc Nhiễm hành động, liền dãy giụa run rẩy một cái khí lực cũng không có. Theo thiết kiếm rút ra, một đạo máu tươi văng tung tóe mà ra, Mạc Nhiễm đạo bào bị nhuộm đỏ tươi rực rỡ, trong đó còn kèm theo một ít mảnh nhỏ tiểu tiểu điểm đen. Nàng nhíu mày một cái, có chút ghét bỏ kéo xuống này thân rách nát đạo bào, che kín ma gia kia trương xấu xí mặt, liền sáng sủa càn khôn, rất tùy tính lần nữa đổi lại một bộ đạo bào màu trắng. Ngay tại nàng chuẩn bị vào sơn động lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới a tương đương tiếng kêu thảm thiết. Cả kinh nàng quay đầu nhìn, cái kia vốn là đang không ngừng bật đát bóng người, đã sớm bị mấy cây thổ thứ xuyên qua. Cứ như vậy đình thi nơi này, máu tươi tự hồ là bình tức thổ thứ lương phương, toàn bộ thổ thứ rất nhanh thì tiêu tán, biến thành bụi đất. Một trận gió thổi tới, bay lên đầy trời, nàng lấy tay che mặt, phòng ngừa màu xám cắt vào mắt, cũng không nóng nảy đi vơ vét chiến lợi phẩm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần thành thần vương, đầy đủ mọi thứ thiên tài địa bảo, môn phái đệ tử, đều là được một cách dễ dàng. Phế vật, có thể vứt bỏ không muốn, nhưng mà, nhất định phải được, từ đầu đến cuối lỡ mất dịp may. Trong sơn động cửa mộ không biết tại sao bị đóng chặt rồi, vô luận như thế nào dùng sức cũng không mở ra, ở thử rất nhiều lần không có kết quả sau, thở hổn hển nàng, đem trên người còn thừa lại toàn bộ bảo vật toàn bộ ném tới. Ẩm, ẩm, phanh, cửa mộ bền bỉ như lúc ban đầu, một chút bị hư hại vết tích cũng không có. Nàng cứ như vậy bị chặn ngoài cửa, trái tim giống như rơi vào hầm băng, không cam lòng tâm nộ hỏa cuốn tới để cho nàng không ngừng run rẩy, không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra xé rách tiếng giống giận. Không, ngoặc kép chấm. Một bên khác, tư nhân trong phủ đệ, tiểu khả ái không biết chạy nơi nào đi chơi, Nhâm Nhất buồn chán nằm ở trên cỏ ngủ. Lam Linh chẳng biết lúc nào đi tới, nhìn có chút xa lạ ăn mặc hắn, thật lâu không nói gì, cũng không ai biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Ân ân ăn ngon, móng heo lớn thật là thơm a. Ta bánh bao, đừng chạy. Nhâm Nhất tựa hồ đang làm gì mộng đẹp, bẹp đến miệng, nước miếng cũng chảy đi ra. Lam Linh mím môi một cái, tiến lên nhéo lỗ tai hắn, một chút không nương tay đem hắn xách mà bắt đầu. Ai nha nha, buông tay, người đây là làm gì à? Nhâm Nhất tức giận đẩy ra tay nàng. Lam Linh thật sự là quá nhâm tính. Động một chút là trừng trị hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt thật mất mặt. Lam Linh mặt không chút thay đổi nói. Muốn đi ra ngoài. Liền đem người ta cõng lên. Theo ta đi. Bây giờ. Lập tức. À. Nhâm Nhất hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Có chút mặt toát mồ hôi nói. Nhưng là. Ta vác không động a. Hắn đã sớm thử qua. Đừng nói lưng. Chuyển một chút vị trí cũng không làm được. Liền đàn bà cũng vác không động. Cần ngươi làm gì? Lam Linh phỉ nhổ ánh mắt. Đâm bị thương Nhâm Nhất thần kinh. Hắn coi như thế nào đi nữa cảnh cáo chính mình. Chính mình không có chút nào để ý người khác nói cái gì. Nhưng là tâm lý độn cảm giác đau nhưng là như vậy thật tại tại. Quá châm tâm. Nhâm Nhất yên lặng không nói đứng. Dọn dẹp sạch sẽ trắng noãn gương mặt có chút lạnh cứng rắn. Mí mắt nhẹ thúy. Lông mi thật dài lưu lại một xếp hàng nhàn nhạt bóng mờ. Hắn không thể nói có nhiều tuấn mỹ. Lại dáng dấp khá tốt. Là một cái mới nhìn phổ thông. Càng xem càng có mùi vị nam nhân. Mau tránh ra. Chớ cản đường. Lam Linh đẩy ra hắn. Đem thân thể mình. Tìm căn dây lụa trói ở trên lưng. Nàng làm là dễ dàng như vậy tùy ý. Thật giống như nàng cõng lấy sau lưng không phải là một nặng như thiên quân đại nhân. Mà là cái nhẹ phiêu phiêu con nít. Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái. Không dám hỏi nàng tại sao không đem thân thể ném vào trong túi gấm. Mang theo người liền có thể. Tội gì phải tốn khí lực lớn như vậy. Lam Linh phải chuẩn bị rời đi nơi này. Nhâm Nhất tất nhiên vội vàng kêu lên Tiểu Khả Ái theo ở phía sau. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Tiểu Khả Ái không nhịn nổi. Không lời tìm lời nói. Tiểu tỷ tỷ, tiểu chim bồ câu đi nơi nào? Bị ngươi ăn chưa? Đó là cưng Triều Linh. Là tùy tiện có thể ăn lung tung sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lam Linh lời ít ý nhiều vừa nói. Trong giọng nói nồng nặc qua loa lấy lệ mùi vị. Đồng thời tâm lý lặng lẽ cộng thêm một câu. Không hiến tế nó. Ta như thế nào mở ra quan tài lấy được linh hoàn? Tiểu Khả Ái nhíu nhíu lỗ mũi. Không phục nói. Ta đương nhiên biết nó là cưng Triều Linh a. Tiểu ca ca trên người liền có một con hung ba ba thỏ. Đó chính là một cưng Triều Linh mầm non. Nhâm Nhất sờ một cái sau ót. Đầu óc mơ hồ hỏi cái gì gọi là cưng Triều Linh. Quan mặc cho tàn sát chuyện gì? Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ buông tay một cái. Ai? Không học thức thật là đáng sợ. Cái gọi là cưng Triều Linh. Chính là sủng vật sẽ nhận chủ. Hộ chủ. Phi thường nghe lời một loại tiểu động vật. Có thể là trong sinh hoạt thường gặp mèo mèo chó chó. Cũng có thể là đại hình yêu thú. Chỉ cần nó có thể nhận chủ liền có thể. Bất quá. Nhận chủ là tùy duyên. Không thể cưỡng cầu. Dựa theo ý ngươi. Ta mặc cho tàn sát là nhận ta làm chủ nhân rồi. Là ta cưng Triều Linh. Không sai. Tiểu ca ca vận khí tốt tốt nha. Lại có một cái cưng Triều Linh. Có tu sĩ. Cuối cùng cả đời cũng không một cái. Giống ta phụ tôn. Mặc dù hắn rất cường đại. Nhưng là. Chính là không cưng Triều Linh. Tiểu Khả Ái sau đó lắc đầu một cái. Thở dài nói. Ai ta cũng không có. Nhâm Nhất yếu ớt giơ tay lên cắt đứt Tiểu Khả Ái than thở. Tiểu Khả Ái. Cưng Triều Linh nhận chủ sau có ích lợi gì sao? Bọn họ có thể nghe hiểu lời nói của ngươi. Vĩnh viễn che chở ngươi. Trung thực với ngươi. Thật tốt a. Thật sao? Không biết ta Nhâm Hung có phải hay không là cũng là một cưng Triều Linh. Ngươi giúp ta quá xem qua chứ. Nhâm Nhất đưa tay đi vào túi gấm trong thế giới móc sờ. Thật vất vả mới từ một cái hố đất bên trong đem nó móc ra ngoài. Đến. Xem đi. Đây cũng là ta dưỡng tiểu sủng vật. Nhâm Nhất xách Nhâm Hung gáy ra. Đem nó trực tiếp ném cho Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái luống cuống tay chân tiếp lấy. Thất kinh. Ta thiên tôn ra ra. Người lại có hai cái cưng Triều Linh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.